Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 154, toàn trường chấn kinh. Giang thần vậy mà thứ hai đại cổ đông, canh, ba, một tháng trước. Góc chuyện audio.com. Chấm, ngươi là, Giang thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một mặt mê mang, mã quản lý, cướp giới thiệu, Giang tiên sinh, vị này là chúng ta bàn cổ khách sạn SEO. Chu Nguyên Chu Tổng, hôm nay nghe ta nói, ngài cũng ở nơi đây tham gia hôn lễ. Sau đó lập tức gián đoạn hội nghị, chuyên môn chạy đến tiếp kiến ngài. Tân lang, tân nương sợ ngây người. La Vĩ cùng La Thư Tuyên cũng sợ ngây người. Toàn trường, đều sợ ngây người. An tĩnh một lát, tân nương thân bằng hảo hữu nhóm. Vỡ tổ, ông trời ơi. Bàn cổ khách sạn SEO, đều đến tiếp kiến Giang thần. Vừa mới Lăng Vân cũng tại. Nhưng người ta cũng không có tới a, cái này Giang thần tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Còn mang theo nhiều như vậy phó tổng cùng một chỗ tới. Cái này có thể hay không sai lầm a? Bàn cổ khách sạn, thế nhưng là giá trị thị trường 20 tỷ đi lên đó a, sao làm sao lại dễ dàng như vậy thì hạ mình tới. Bọn họ trước đó đều cho rằng Giang thần chỉ là không biết lượng sức. Mãng phu một cái, hoàn toàn không biết Lăng Vân lợi hại. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã bắt đầu tự mình hoài nghi. Chu Nguyên mỉm cười, thái độ thân thiết, thậm chí là nhiệt tình một phát bắt được Giang thần tay. Đây chính là Giang tiên sinh lần đầu tiên tới khách sạn chúng ta. Ta nghe Tiểu Phùng nói sự kiện này, chậm trễ Giang tiên sinh, ta tức giận phi thường. Lúc đó thì thống mạ hắn không sẽ làm sự tình. Giang thần cười nhạt một tiếng. Đứng lên, Chu Nguyên quay đầu, sắc mặt băng hàn, đối Phùng quản lý răn dậy. Người nếu biết, đối với hôn lễ tân nhân, là Giang tiên sinh bằng hữu, người làm sao còn có thể lãnh đạm, còn chiếu giá tổng cộng là thu phí. Làm sao như thế không hiểu chuyện. Cái kia mã quản lý bị chửi trong lòng run sợ. Liên tục gật đầu, kinh sợ nói, tổng giám đốc Chu, đều là ta không tốt, ta không đúng, ta thái độ phục vụ có vấn đề, tháng này tiền thưởng, ta từ bỏ, chúng ta huấn luyện làm không chiếm được vị, làm vì tổng giám đốc, ta rất hổ thẹn, còn mời tân nhân thứ lỗi a. Chu Nguyên lại quay đầu mỉm cười. Đối Tiểu Lý, Trịnh Ngọc Lan nói, Tiểu Lý. Trịnh Ngọc Lan thụ sủng nhược kinh. Bọn họ kỳ thật rất có thể lý giải loại này 7 sao cấp khách sạn. Quản lý có chút bức cách cũng là bình thường. Càng là làm khó dễ, khó đặt trước, khách hàng thì càng muốn đặt trước. Vốn là không để trong lòng. Thật không nghĩ đến, nghe nói Giang thần đến. Nơi này tổng giám đốc vậy mà đều chạy tới. Hướng chính mình nói xin lỗi. Trịnh Ngọc Lan tâm lý, càng thêm cảm nhận được Tiểu Lý ngoài miệng luôn luôn treo. Thần ca ngưu bức, đến cùng là vì cái gì? Chu Nguyên cùng tân lang tân nương từng cái nắm tay, quay đầu hướng hội trường tuyên bố. Các vị, thật xin lỗi, chúng ta náo loạn chàng ô long, không thể tiếp đãi tốt bàn cổ khách sạn thứ hai đại cổ đông. Giang tiên sinh, cái gì? Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, lặng ngắt như tờ, lạch cạch, một cái ly rơi trên mặt đất, rớt bể, là nhà gái thủ tịch phía trên, một cái lão đại, dọa đến cái ly đều rơi mất. Tất cả mọi người biết, cái này bàn cổ khách sạn có bao nhiêu ngưu bức, 20 tỷ tư sản quy mô, thứ hai đại cổ đông, đó là cái gì khái niệm? Cái này Giang thần là 10 tỷ giá trị con người lão đại a. Những thứ này chào phúng Giang thần nhà gái các tân khách giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Một mặt chấn kinh thật không thể tin. Giang thần, không chỉ có không phải đưa chuyển phát nhanh, vẫn là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cái gì? Tiểu Lý cùng Trịnh Ngọc Lan cũng giật nảy cả mình. Náo loạn nửa ngày. Không nghĩ tới chính mình làm tiệc cưới ngưu bức bàn cổ khách sạn. Lại là thần ca, chấm, ta dựa vào, thần ca cũng quá vô danh. rất có thể ẩn giấu. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu Nguyên cũng giật nảy cả mình. Hóa ra các ngươi không biết. Giang tiên sinh ngươi không nói. Giang thần cười không nói. Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên. Giang tiên sinh quả nhiên điệu thấp a. Dạng này, Chu Nguyên tằng hắng một cái. Tuyên bố, bởi vì Giang tiên sinh có mặt, lần này tiệc cưới toàn bộ phí dụng. Miễn phí, ngoài ra chúng ta còn đưa tặng tân nhân. Tổng thống buồng trong một đêm. Chúc hai vị tân nhân tân hôn mỹ mãn. Bạch đầu giai lão, cái này một tuyên bố. Dưới đáy lại nổ, ta đi, hào phá thiên tế a, cái này 100 bàn. Mỗi bàn 20 ngàn, tính được cũng là hơn 2 triệu. Tăng thêm còn lại chỉ ít 3 triệu a. Ngọa tào, cái này Giang thần, không, vị này Giang tiên sinh đến cùng là bối cảnh gì? Đây cũng quá ngưu bức đi. Ha ha, đây chính là người ta khách sạn. Người ta muốn miễn phí thì miễn phí. Mà lại, còn đưa tặng tổng thống buồng trong một đêm. Cái này phòng tổng thống muốn sớm 30 ngày đặt trước. Một đêm liền muốn 150 ngàn a, xa hoa đến bạo cái chủng loại kia. Phòng tổng thống, quá lãng mạn đi. Oa, Giang tiên sinh, là thật khủng bố như vậy a. Nhà trai lại có Giang tiên sinh như thế một vị siêu cấp đại lão. Một người có thể so với 100 vạn hùng binh. Lần này, trước đó chào phúng sang sông thần nhà gái quý khách. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên. Không mặt mũi gặp người. Nói tiểu lý nhà trai là với cao. Bây giờ người ta một cái thần ca. Giang tiên sinh, kêu gọi là một cái thân thiết. Cái này đảo ngược đánh mặt tới cực kỳ nhanh chóng. Chua hết bên này chua bên kia. Cũng thế. Giang thần năng lượng lớn như vậy, liền khách sạn đều là người ta, người nhà gái, còn mặt mũi nào xem thường người ta đâu. Tiểu Lý cùng Trịnh Ngọc Lan nghe được tuyên bố tin tức, càng là kích động không thôi. Tiểu Lý nhất thời lệ nóng doanh trọng, cầm thật chặt Giang thần tay. Thần ca, phần này ân, tiểu đệ nhớ kỹ, cảm ơn thần ca. Trịnh Ngọc Lan cũng là đầy mắt hài lòng cùng cảm động. Rất cung kính đáp tạ Giang thần. Trước đó tiểu lý nói Giang thần 10.000 cái ngưu bức. Nhưng từ hôm nay về sau, mới là triệt để biết Giang thần đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Đó là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia. Sau đó, hôn lễ tiếp tục, tiệc cưới bầu không khí. Lần nữa náo nhiệt lên. Nhà gái quý khách cũng không dám nữa dùng ánh mắt khinh thị nhìn nhà trai. Coi như nhà trai chỉ có 2 bàn, lại không dám dùng khinh miệt thái độ đối đãi tân lang quan tiểu lý. Dù là tiểu lý sau đó tỏ tình phân đoạn chung thừa nhận chính mình là đưa chuyển phát nhanh, cũng không có còn dám chào phúng nửa câu. Ngược lại, tiểu lý vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hắn đi xuống mời rượu quá trình bên trong, toàn bộ đại hội trường phía trên tất cả nhà gái quý khách đều đối với hắn vẻ mặt vui cười đón chào. Nhiệt tình có thừa, còn không người rót rượu. Đều là điểm đến là dừng. Khách khí, tiểu lý tâm lý rõ ràng. Đây đều là Giang thần công lao. Bởi vì thần ca có mặt, hắn tiểu lý cái này. Mặt trắng cơm chùa nam, bị triệt để tẩy trắng, biến thành bị nhà gái tán thành. Thực lực tương đương thậm chí nhà gái với cao rể tốt. Tiểu lý nội tâm tràn đầy cảm động. May mắn mà có thần ca a, không phải vậy ta lần này nhưng là ném đại nhân. Coi như Trịnh Ngọc Lan đối chính mình cái nhìn không thay đổi. Nhưng tương lai mình trong nhà như thế nào đặt chân. Đám kia chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm. Thì sướng rồi, nhà gái kết bè kết đội. Trực tiếp tới mời rượu. Cùng nhà trai quý khách bình khởi bình tỏa. Đối bính uống rượu. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Hội trường bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Ha ha ha, vẫn là thần ca ngưu bức. Thần ca chính là ta thần tượng a, thần ca xuất thủ. Thiên hạ ta có, ta đã từng lấy vì. Thần ca là cái truyền thuyết. Hiện tại ta con mẹ nó phát hiện ta sai rồi. Thần ca là cái thần thoại. Một bên khác, Giang Thần xem hết La Thư Tuyên cho mình đập video. Đó là 360 độ đẹp trai không góc chết. Tiểu nha đầu này chụp ảnh bản lĩnh còn không tệ a, Giang Thần phân phó một tiếng. Sau khi trở về xóa bỏ, thì đưa di động trả trở về. La Vĩ kích động đem La Thư Tuyên điện thoại di động lấy ra. Lần này, đến phiên nhìn chính ta phấn khích thời khắc. Hắn mở ra, mộng bức, phát hiện tất cả đều là Giang Thần. La Vĩ một mặt mê mang. Thư Tuyên, ta để ngươi quay video đâu? Làm sao ta thì một cái bóng lưng? À đâu, ta cho là ngươi để cho ta chỉ quay Giang Thần ca ca. Nguyên lai cũng muốn quay ngươi à, La Thư Tuyên nháy mắt mấy cái. Một mặt người vô hại và vật vô hại. Phốc phốc, La Vĩ trực tiếp phun ra. Lật bàn. Ta con mẹ nó, ta làm sao nhớ đến ta để ngươi quay cho ta. Chấm chấm, tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong. Giang Thần đối Chu Nguyên thấp giọng nói. Có cái sự tình, ngươi giúp ta một việc. Chu Nguyên đang muốn tích cực nịnh bợ Giang Thần. Nghiêm mặt nói. Nói chuyện gì giúp đỡ. Tiện tay mà thôi. Ngài cứ việc phân phó. Giúp ta tỉ mỉ tra một chút Lăng Vân. Có thể tra được bất luận cái gì tư liệu đều muốn. Giang Thần một mặt nghiêm túc, thản nhiên nói. Chu Nguyên gật đầu, ngài yên tâm đi, ta tận hết khả năng. Hắn không do dự, coi như Giang Thần phân phó hắn muốn tra người. Là Lăng Vân, nói đùa, Lăng Vân nghiêu bức không giả. Thế nhưng là Giang Thần là Chu Nguyên lão bản a, lão bản lên tiếng. Chu Nguyên còn có cái gì có thể do dự? Lăng Vân mở ra một chiếc Rolls-Royce, trở về, trên đường, một cái điện thoại gọi tới. Lăng Vân tiếp lên, Lăng Vân ca, một cái lưu tại hiện trường nhận biết Lăng Vân nhà gái thân thích. Hấp tấp nói, báo cáo ngươi chuyện này. Ngươi sau khi đi không bao lâu, bàn cổ khách sạn tổng giám đốc Chu Nguyên đến rồi. Ồ, Lăng Vân xem thường nói. Khẳng định là nghe nói ta cũng tại. Chạy đến tiếp kiến ta a. Lăng Vân bản thân cảm giác tốt đến nổ tung. Không cần hoài nghi, cũng là tìm ta. Chấm, một bên biểu muội Trần Thi Vũ. Cũng nhanh thổi phồng. Cái này Chu Nguyên cũng quá không hiểu chuyện. Vậy mà không tại biểu ca ngươi tại thời điểm đến. Ngươi vừa đi hắn thì đến rồi. Muốn là ngươi tại. Để cái kia Giang Thần nhìn nhìn năng lượng của ngươi. Hù chết hắn a, Lăng Vân cùng Trần Thi Vũ. Cười ha ha, ai ngờ, bên kia thân thích, lại một mặt xấu hổ nhỏ giọng nói. Không phải tìm ngươi, Lăng Vân cùng Trần Thi Vũ nụ cười dần dần ngưng kết. Lăng Vân, ngươi là có ý gì? Ý của ta là, cái kia Chu Nguyên nhưng thật ra là đến tiếp kiến Giang Thần. Thân thích có chút xấu hổ. Báo cáo hoàn tất. Lăng Vân một cái phanh lại. Đầu đâm vào Rolls-Royce trên tay lái. Đầu ông ông. Trần Thi Vũ. Xe bên trong bầu không khí. Một lần hết sức khó xử. Ban đầu tới trang bức nửa ngày. Hóa ra không phải tới tìm ngươi. Mà chính là đến tiếp kiến Giang Thần. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.